Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 456, cấp 8 hệ thống. Ta ngược lại thật ra có chút xem thường tiểu tử ngươi. Hải tộc sự tình ngươi vậy mà cũng biết đạo. Golan cùng Đường Tiếu đi ở phía sau nói. Đi vào Hắc Ám công quốc không bao lâu ta liền đi ra ngoài. Cái kia trên đường đi đã trải qua rất nhiều. Ngài vậy mà tôn xưng chiến thần là chủ thượng hẳn là cũng biết đạo hải tộc cùng chiến thần quan hệ. Bọn hắn tôn xưng chiến thần vì cha xứ. Đường Tiếu nói. Golan gật gật đầu, cái này ta tự nhiên biết nói. Nhưng toàn bộ hải tộc cũng không có trong tưởng tượng cường đại như vậy. Kỳ thật hải tộc vô cùng đáng thương. Toàn bộ hải tộc tồn tại ý nghĩa cũng chính là vì trông coi phía trên một tòa cao cấp năng lượng mỏ. Tinh thạch mạch mà thôi. Cái này ta biết, dù sao muốn cùng bình tự nhiên là phải có người nỗ lực. Mà hải tộc ức vạn con dân liền là người hy sinh. Đường Tiếu gật đầu một cái nói. Golan đột nhiên thấp giọng, phía trước cái kia hẳn là hải tộc lần này tộc lớn a. Đường Tiếu gật gật đầu không biết đạo Golan muốn nói điều gì. Nhớ kỹ vậy cũng là vài thập niên trước sự tình. Khi đó tên kia còn không phải tộc trưởng. Nhưng là ngược lại là cái không sai thiên tài. Golan nói xong Đường Tiếu lại cảm giác đầu một. Trận mê muội muốn thăng cấp. Đường Tiếu trong lòng mặc niệm. Trong lòng biết không thể tại nói nữa. Thúc. Ta cảm giác muốn đột phá. Ta về trước đi các ngươi cẩn thận một chút. Đường Tiếu nói xong đã triệu hoán ra chiến xa. Behemoth thú lập tức tiến lên kéo xe. Đi thôi. Trà sứ công pháp tương đương thần kỳ. Từ lúc nào đột phá cũng có thể. Các loại Golan nói xong Đường Tiếu đã đi xa. Behemoth thú tốc độ cực nhanh. Toàn bộ chiến xa liền giống như là muốn bay lên không phải bình thường nhanh. Chỉ dùng thời gian rất ngắn Đường Tiếu liền trở về nhị trưởng lão phủ một chỗ đơn độc trong sân. Mệnh lệnh Behemoth thú thủ tại cửa ra vào cái này mới an tâm đi vào. Vừa tới gian phòng Đường Tiếu rốt cuộc không chống đỡ được trong đầu loại kia cảm giác mê man. Đầu tựa vào trên giường. Ý thức tùy theo tiến nhập trong chữ vật không gian. Lên tới cấp 8 không biết đạo có thể hay không phân giải địa tâm dung nham thép. Đường Tiếu nghĩ đến vừa quan sát trong chữ vật không gian biến hóa. Không gian chữ vật còn đang không ngừng biến lớn. Trở nên lớn vô cùng. Nhưng lúc này không gian chữ vật đã lớn vô cùng. Mặc dù một mực đang mở rộng. Nhưng là Đường Tiếu lại là không chút nào biết đạo đến cùng sẽ khuếch trương đến bao lớn. Chỉ là biết đạo một mực đang khuếch đại mà thôi. Đây là cây đồng cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Loại biến hóa này liền là nguyên bản cây đồng thanh đồng nhan sắc đã từ từ bắt đầu biến thành màu vàng kim, từ cây rút, căn, bắt đầu không ngừng biến hóa bắt đầu lớn lên càng lớn. Không gian chữ vật biến hóa kéo dài đại khái mấy giờ về sau Đường Tiếu mới xem như an định lại. Trong đầu lại bị quán thâu vô số rèn đúc tri thức. Mấy canh giờ này không có việc gì vừa vặn ký ức dưới. Mặc dù có chút lạnh nhạt. Nhưng là Đường Tiếu lại cảm giác hiện tại liền xem như tự mình động thủ rèn đúc cơ giáp cũng sẽ trở thành toàn bộ đại lục mạnh nhất. Cũng chính là nói mình dưới điều kiện nhất định đã không cần hệ thống liền có thể chế tạo cơ giáp. Với lại đẳng cấp vô cùng cao. Loại này đẳng cấp cao thể hiện tại các phương diện. Mặc kệ là từ tài liệu dung luyện hoặc là rèn đúc thủ pháp bên trên đều có thể hiện. Nói một cách khác hệ thống chỉ là cung cấp một cái thuận tiện một cái mau lẹ mà thôi. Lúc này cây đồng đã không thể để cho cây đồng. Phải gọi làm hoàng kim thụ. Cả viên cây cao lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Toàn thân kim hoàng. Liền là không biết đạo hiệu quả thế nào. Đây chính là cấp 8 hệ thống. Đường Tiếu hỏi nói. Hồi chủ nhân. Đây chính là cấp 8 hệ thống. Tại vật liệu phân giải phương diện đề cao số cấp bậc. Trước mắt đã có thể phân giải địa tâm dung nham thép hoặc thiên lôi nộ loại này siêu cấp 9 tài. Liệu, nguyên bảo thanh âm ung dung truyền đến. Thật, lập tức Đường Tiếu một trận kinh hỉ. Nếu thật là như vậy lời nói đến lúc đó cũng không cần sợ cái gì cao cấp người áo trắng. Chỉ cần đem bắt được trực tiếp phân giải thân thể của bọn hắn liền tốt. Sau đó đem động cơ chi tâm thu được không gian chữ vật trực tiếp phá hủy. người áo trắng về sau lại không là cái uy hiếp gì tồn tại. Mặc dù như thế nhưng là không có thực lực sắp tới bắt ở đều là lời nói suông không phải. Thử một chút, Đường Tiếu đưa tay đem một bên một mảnh đất tâm dung nham thép cầm ở trong tay. Trực tiếp ném tới hoàng kim thụ phía dưới. Theo hoàng kim thụ quang mang lóe lên tâm dung nham thép trực tiếp bị phân giải. Cao cao treo ở hoàng kim thụ đầu cành bên trên. Thật có thể, Đường Tiếu âm thầm gật đầu. Trước đó còn lo lắng tốc độ sẽ chậm. Nhưng là hiện tại xem ra những này lo lắng hoàn toàn liền là dư thừa. Với lại treo ở đầu cành địa tâm dung nham thép cũng không có biến hóa quá lớn. Nói cách khác địa tâm dung nham thép vốn là sẽ tinh thuần vô cùng. Tại phân giải chiết xuất một lần chỉ là dư thừa mà thôi. Thăng cấp nhiệm vụ là cái gì? Biết nói hoàng kim thụ công năng về sau Đường Tiếu hỏi nói. Chỉ hy vọng lần này thăng cấp nhiệm vụ không có đáng sợ như thế. Không phải muốn đem hệ thống lên tới đỉnh cấp thật là quá khó khăn. Chế tạo một kiện có thể cứu vớt đại lục binh khí. Nguyên bảo âm thanh âm vang lên Đường Tiếu lại là sững sờ. Cái này tính là cái gì nhiệm vụ? Đây không phải rõ ràng khó vì chính mình sao? Chế tạo một kiện cứu vớt đại lục vũ khí là cái quỷ gì? Xác định không có nói sai. Không có. Tốt a. Đường Tiếu bất đắc dĩ khoát khoát tay. Đối hệ thống thật sự là không có yêu. Lập tức toàn bộ ý thức đều thối lui ra khỏi không gian chữ vật. Mới từ mặc ngồi dậy đến liền làm cả cái đầu hỗn loạn có loại bị rót vào trì cảm giác oa. Đường Tiếu kêu một tiếng vịn đầu đứng lên. Chúa cứu thế hào bị phá hủy năm tòa nhất định phải bổ sung. Chúa tể chiến tranh chân chính máy móc còn không có ra mặt không thể coi thường. Đường Tiếu, trong lòng tính toán nghĩ đến đem nguyên bản chúa cứu thế hào chữa trị một cái. Sau đó tại chế tạo mấy đài. Lần nữa khai chiến là sớm tối. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mà lần sau nghĩ đến uy hiếp chủ thượng đã hoàn toàn không thể nào. Nói làm tốt chính mình nguyên bản lực lượng là trọng yếu nhất. Đẩy ra môn đi ra ngoài. Sắc trời đã có chút đen kịt. Toàn bộ trên bầu trời được một tầng màu đen vân. Tựa như là lúc nào cũng có thể sẽ trời mưa. Vượng Tài ngồi tại sân trong đình uống trà. Nhìn Đường Tiếu đi ra lập tức nghênh đón tiếp lấy thiếu gia. Tôn chủ tìm ngài. Để ngài sau khi đi ra lập tức đi tìm hắn. Ân, biết nói. Về sau đối tôn chủ lão nhân già ông ta phải hướng ta đối ta cũng như thế biết không? Đường Tiếu bàn giao. Dù sao bây giờ thì khác go lần nhưng là mình cha vợ. Dung không được không tôn trọng. Thiếu gia yên tâm. Vượng Tài trong lòng biết đạo. Vượng Tài vội vàng gật đầu. Biết đạo liền tốt. Ta liền tới đây. Đường Tiếu gật gật đầu ra sân. Đối với mình người cha vợ này Đường Tiếu không dám thất lễ. Cũng không phải là bởi vì là mình cha vợ liền tôn kính. Mà là bởi vì chính mình người cha vợ này thực lực thật sự là quá cường đại. Có thể một mình đối chiến số 3 sức chiến đấu toàn bộ liên minh cũng phải cần. Vượng Tài mang theo Đường Tiếu tại nhị trưởng lão phủ rẽ trái bên phải lách đi tới một chỗ cực kỳ vắng vẻ trong viện. Vượng Tài tự giác đứng ở cổng. Đường Tiếu một mình đi vào. Cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.